Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 169, đại thần thân trên phát tác. 2. Bớt nói nhiều lời, trước hết để cho ta tiết tháo lửa. Vương Đào không nói hai lời, trong nháy mắt liền đem chính mình thoát sạch sành xanh, nghĩ đến Lâm Vãn Tình tấm kia xinh đẹp khuôn mặt. Lại nhìn trước mắt cái này vũ mị khuôn mặt, Vương Đào không nói hai lời, thì nhào tới, ngươi chậm một chút, nữ nhân này kinh hô một tiếng, sau đó liền bị Vương Đào cho thoát sạch sành xanh, sau đó liền bắt đầu không thích hợp thiếu nhi tiết mục. Lúc này tại sát vách, Lý Nhị Cầu cùng Trương Tiểu Pháo thì là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói. Nhị Cầu, Đào ca có phải hay không đã bắt đầu? Đoán chừng là a, ngươi nghe một chút động tĩnh này. Đây con mẹ nó lớn, gây lão tử cũng là một trận nổi nóng. Lý Nhị Cầu có chút buồn bực nói ra. Động tĩnh này quá lớn. Thật muốn thử xem, nữ nhân này rất xinh đẹp. Cũng không biết áp ở trên người nàng là một loại gì dạng cảm giác. Một lát nữa đợi Đào ca thoải mái xong, hai anh em chúng ta một khối đi lên sung sướng. Đúng đấy, hôm nay hai ta thế nhưng là giúp Đào ca một chuyện. Đào ca hẳn là sẽ không liền loại chuyện nhỏ này đều không bang. Nghe cái kia giường lay động, thanh âm, khiến Trương Tiểu Pháo cùng Lý Nhị Cầu vùng đan điền, đều là có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Khiến hai người đều có chút sắp không nhịn nổi. A, đột nhiên. Tại thời điểm then chốt này rít lên một tiếng, cái này dọa đến Lý Nhị Cầu cùng Trương Tiểu Pháo kêu to một tiếng. Trương Tiểu Pháo kinh hoàng nói ra, ta thao, phát sinh cái gì, gọi thế nào âm thanh lớn như vậy? Chẳng lẽ là Đào ca quá lợi hại? Không thể nào, Đào ca lúc nào lợi hại như vậy? Thậm chí ngay cả này nương môn đều ngăn cản không nổi. Lý Nhị Cầu lẩm bẩm tiếng nói, ta nhìn không giống a, không cần quản nó, hiện tại hai người chúng ta muốn là xông vào, không chừng thì xong đời. Lý Nhị Cầu lắc lắc đầu nói, cứu mạng a, người tới đây mau, người tới đây mau. Thế nhưng là, thanh âm này vừa mới truyền đi không bao lâu, thì lại truyền tới nữ nhân kia gọi tiếng. Khiến vốn là thay lòng đổi dạ Trương Tiểu Pháo đột nhiên cười nói. Ta đi, cái này Đào ca khẩu vị cũng thật là nặng, lại còn chơi lên loại trò chơi này. Một hồi chúng ta cũng muốn hay không chơi đùa. Lý Nhị Cầu lúc này sắc mặt đại biến, đột nhiên nhìn thấy, chơi mẹ ngươi cái bước. Tranh thủ thời gian, Đào ca xảy ra chuyện nhìn. Ta dựa vào, nghe được Lý Nhị Cầu kiểu nói này. Trương Tiểu Pháo sắc mặt cũng là đại biến. Cùng lúc đó, ở bên cạnh trong phòng, Vương Đào đứng ở nơi đó, không ngừng lắc lư, ánh mắt hắn trở nên có chút mê võng lên, thật giống như cái gì cũng không biết. Để cho nhất người sợ hãi là, Vương Đào trong mồm còn không ngừng lẩm bẩm cái gì thần con a, quỷ, cái này để người ta nghe, liền không khỏi có một loại dùng mình cảm giác. Mà lại, Vương Đào càng là tại một nơi giật giật, lộ ra cái kia buồn nôn hạ thể, bộ dáng kia, thì cùng truyền thuyết kia bên trong nhảy cúng thần có chút không sai biệt lắm. Mà ở một bên, thì là có một nữ nhân, co do thân thể, tại một chỗ ngóc ngách bên trong, run lẩy bẩy, bành, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, cái này cửa phòng bị một chân cho đá văng. Cái này tiến đến tự nhiên là Lý Nhị Cầu cùng Trương Tiểu Pháo. Làm Lý Nhị Cầu cùng Trương Tiểu Pháo nhìn đến cái kia bên cạnh trong góc nữ nhân về sau, khiến Lý Nhị Cầu cùng Trương Tiểu Pháo đều là hai mắt tỏa sáng. Trắng nõn da thịt, xinh đẹp gương mặt, tinh xảo dung nhan, vạch mị nhãn con ngươi, thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy. Khiến Trương Tiểu Pháo cùng Lý Nhị Cầu đều là có chút thay lòng đổi dạ. Riêng là, nữ nhân này lại còn không có mặc y phục. Cái này càng làm cho hai người trong mắt tuôn ra một đám lửa. nếu như lúc này không phải Từ Vương Đào tại chỗ lời nói, đoán chừng hai người bọn họ đã sớm cởi sạch y phục tạo oa oa đi. Đào ca, Đào ca, ngươi làm sao? Lúc này Trương Tiểu Pháo cùng Lý Nhị Cẩu nhìn về phía Vương Đào. Thế nhưng là lúc này Vương Đào thì cùng biến cá nhân giống như. Thần sắc có chút dữ tợn, như thế thì cùng nhảy cúng thần một dạng, còn nhắc tới không ngừng. Cái này đêm hôm khuya khoát, người nào gặp phải chuyện này không sợ a? Trong lúc nhất thời, khiến Trương Tiểu Pháo cùng Lý Nhị Cẩu đều là cảm giác có một cỗ ý lạnh trực tiếp theo lòng bàn chân đến đỉnh đầu, khiến hai người run một cái. Đào ca, cái này là làm sao? Gọi thế nào bất tỉnh, ta chỗ nào biết a? Lý Nhị Cẩu trong lòng cũng có chút kinh hồn bạt vía. Cái này Vương Đào xem ra thì cùng quỷ nhập vào người một dạng. Trong lúc nhất thời, khiến Lý Nhị Cẩu đột nhiên nghĩ đến cái gì. Xấu, ngươi xem một chút Đào ca, có phải hay không cùng quỷ nhập vào người giống như? Thứ đồ gì? Quỷ nhập vào người? Cái này dọa đến Trương Tiểu Pháo bỗng nhiên nhảy cách Vương Đào bên người. Sắc mặt hơi đổi, hoảng sợ nói, ngươi nói là thật, Đào ca thật bị quỷ nhập vào người. Lý Nhị Cẩu ngưng tiếng nói, tại nông thôn bên trong, gặp phải loại chuyện này đồng thời không hiếm lạ. Chỉ cần là đêm hôm khuya khoát khác đi loạn bãi tha ma cùng một chút nghĩa địa là được rồi. Quỷ nhập vào người bình thường đều là trêu chọc đến hắn người mới sẽ như thế. Mà lại quỷ nhập vào người sẽ đối với nhân tạo thành rất đại thương hại. Có lúc có thể sẽ bệnh nặng một trận. Ngươi xem một chút Đào ca, cả người thần trí không rõ. Cái này xem ra cùng quỷ nhập vào người không có gì khác nhau. Lý Nhị Cẩu trong mắt cũng là mang theo một chút kinh hoàng cùng sợ hãi. Cái này đêm hôm khuya khoát, Vương Đào chơi quỷ nhập vào người. Cái này rõ ràng là tìm đường chết tiết tấu a. Trong lúc nhất thời, cái này để người ta có một loại dùng mình cảm giác. Cẩu ca, mình, chúng ta bây giờ nên làm gì a? Trương Tiểu Pháo có chút hoảng sợ nhìn xem Vương Đào, cách Vương Đào xa xa, sợ Vương Đào quỷ trên người đi ra, sau đó phụ trên người mình. Làm sao bây giờ? Còn không tranh thủ thời gian mẹ hắn đánh 110. A, không đúng, là đánh 120. Lý Nhị Cẩu không nói hai lời liền mở ra điện thoại, sau đó phát đánh đi ra, làm đối diện điện thoại kết nối về sau. Lý Nhị Cẩu vội vàng nói, quy người tốt, chúng ta nơi này có bệnh nhân phát bệnh, làm phiền các ngươi nhanh lên chạy tới. Theo Lý Nhị Cẩu gọi ra điện thoại, chỉ chốc lát sau 120 nhân viên thì dám tới. Mà lúc này, nữ nhân kia cũng đã không biết chạy đến đâu nhi bên trong đi. Phản phòng chính chỉ còn lại Vương Đào một người cởi sạch y phục. Sau đó ở nơi đó không ngừng nhắc tới, còn nhảy một loại rất kỳ quái vũ đạo. Người sáng suốt xem xét, cái này không phải liền là phim truyền hình trình diễn cái kia nhảy cúng thần sao? Làm những thứ này, nhân viên y tế đi vào phòng này bên trong về sau, nhất thời một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Cái này mẹ nó là có bị bệnh không? Đêm hôm khuya khoát, ngươi chơi cái gì không tốt? Hết lần này tới lần khác chơi này chủng loại giống như trò chơi. Ngươi còn ở nơi này nhảy cúng thần, ngươi là đang đùa ta sao? Những thứ này nhân viên y tế cũng thiếu chút không có bị tức chết, kêu to vài tiếng. Vạn Đào sửng sốt không có phản ứng. Cái này trong lúc nhất thời cũng để cho tại chỗ người có chút hoảng tay chân. Sau đó đi lên mấy người, đem Vương Đào cho đè lại. Thế nhưng là cái này Vương Đào thì cùng ăn đại lực hoàn giống như. Khí lực phi thường lớn, tầm 2-3 người vậy mà đều đè không được hắn. Cái này khiến cái này nhân viên y tế đều là kinh hãi. Sau cùng rơi vào đường cùng, nhân viên y tế chỉ có thể cho Vương Đào đánh một châm thuốc an thần. Này mới khiến Vương Đào an tĩnh lại, sau đó chậm rãi ngủ. Mà chuyện này kẻ đầu têu tự nhiên là Hạ Minh làm. Chỉ bất quá,